công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 387. Dậy, góc truyện audio.com. Miri xăm soi hai cái hộp, trong lòng tuy thắc mắc không biết cầm định làm gì nhưng mà cô tin anh chàng này sẽ không làm cái việc vô nghĩa. Cô từ từ mở cái nắp gần mình nhất và hơi nhíu mày. Trong đó có một miếng thạch bảy màu như là món thạch cầu vồng hôm qua. Nhưng lại không có cầu vồng chân chính, thật không biết cầm định làm gì nữa. Cầm dường như hiểu thắc mắc của Miri, anh chàng chỉ cười mỉm một cái rồi nói. Giờ giải thích có lẽ khó mà tưởng tượng, món ăn mà cứ ăn đi rồi cảm nhận. Dù trong lòng vẫn thắc mắc nhưng mà nếu cầm đã nói thế thì cô cũng phải ăn thử thôi. Múc một miếng lên và xăm soi. Hình dáng không khác gì món tối qua nhưng mà nó lại có gì đó thiêu thiếu. Thật không biết là cái gì mà. Và cô bắt đầu ăn. Lập tức mày cô nhíu lại. Ngon không? Tất nhiên là ngon nhưng mà nó cùng lắm bằng với món của nàng làm hôm qua thôi. Thế sao tối qua nó lại nghiền ép nàng như vậy nhỉ? Là cầu vồng hoa sao? Nhưng mà không có nó lại có thể khiến cho cả món ăn kém đi một cấp bậc như vậy. Rõ ràng cầu vồng hoa tác dụng phải ít chứ nhỉ, nhưng vị vẫn như vậy thế thì rốt cục nó thiếu cái gì cơ chứ? Đến cả vị giác của thần như cô cũng không phát hiện được là sao? Chẳng lẽ nó lại là ý như xúc cực quang sao? Cầm thấy thế khẽ mỉm cười, anh chỉ vào cái ly còn lại nói, ăn nốt đi và cho ta cảm nhận nào, dù trong lòng trà đầy thắc mắc nhưng mà tay cô vẫn mở nắp. Và bảy sắc cầu vồng lại lần nữa hiện ra, đây mới chân chính là món thạch cầu vồng hôm qua a. Có lẽ nó chính là chìa khóa để cho cô giải đáp bí mật của món ăn này a. Và ăn, lập tức mày cô giãn ra và trên môi cô nở nụ cười. Quả hoàn hảo, đây chính là cái món thần kỳ mà ai ăn cũng phải cười. Là món ăn có thể cho người ta cảm giác hạnh phúc. Nhưng cái quan trọng hơn là cô đã biết cái thiêu thiếu đó là gì. Chỉ khi thưởng thức cả hai món cùng một lúc mới có thể nhận ra được sự khác biệt nhỏ nhoi nhưng cực kỳ quan trọng. Đó chính là, sự hòa hợp, hóa ra là như vậy sao? Là sự hòa hợp sao? Thảo nào mà ta không cảm thấy được, có lẽ cũng chính vì có vị giác của thần nên ta mới không cảm nhận được đi. Xem ra cô đã hiểu rồi à? Đúng vậy, đó là sự hòa hợp. Món trước cũng là thạch cầu vồng cũng có bảy vị nhưng dù cô ta có làm như thế nào thì cũng vô pháp khiến cho những vị kia triệt để bộc phát. Vị giác của chúng ta khi cùng lúc nếm các vị ngọt vì chua thì những vị sau sẽ bị nhạt đi rất nhiều thậm chí là bị biến mất. Người bình thường có lẽ chỉ cảm nhận được 3, 4 vị, người có vị giác khá thì là tầm 5 vị, còn những người có thể nói là mỹ thực gia thì có lẽ cảm nhận được tầm 6 vị. Chỉ có những người có kinh nghiệm kinh người hay là vị giác đỉnh cấp thì mới có thể cảm nhận vị thứ 7 kia. Do đó nếu như vậy thì món ăn này chỉ dùng cho những người giai cấp thượng lưu sao? Mà thậm chí cả bọn họ cũng vô pháp có thể cảm nhận được vị ngon nhất của món này. Ta cũng biết điều đó nhưng cũng vô pháp làm gì được bởi trên thế gian tẩy vị dùng chủ yếu nhất là gừng nhưng mà làm như vậy thì càng khiến cho món này trở nên kinh khủng. Điều này đã làm cho ta băn khoăn rất lâu thậm chí còn muốn từ bỏ. Nhưng khi mà ta có thể dùng cực quang thảo để chế tạo xúc cực quang thì ta đã nhận ra trên đời còn rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo ngoài kia cần khám phá. Và ta đã tìm được, đó chính là cầu vồng hoa. Thật ra lúc đầu ta cũng không có tìm ra được nó. Lúc đầu ta cũng chỉ xem loại hoa này chỉ là một loài hoa mà. Góc truyện audio.com, ăn vào nó vô số vị, nhưng một lần trong khi nếm thử thí nghiệm ta nhận ra được một tính chất cực kỳ quan trọng của loài hoa này. Cầm không nói mà tiến vào bếp mang từng cái hộp ra, bên trong có mấy cánh hoa ngâm trong những dụng dịch khác nhau. Ông cẩn thận lấy vài cánh hoa đưa cho Miri và nói. Nếm thử đi, Miri cũng tò mò mà nếm thử và mắt cô lập tức xê sáng lên. Cái vị tạp kia đã biến mất rồi mà thay vào đó là những vị mà nó được ngâm. Thật là thần kỳ mà. Đúng vậy, loài hoa này cơ bản mang rất nhiều vị nên khi mà ngâm trong dung dịch có vị riêng, theo việc nó ngấm vào cánh hoa khiến cho vị đó được bổ trợ rất nhiều. Tuy nhiên do nó quá tạp khiến cho vị có khi tôn lên không có cao mà có khi lại cao quá mức cho phép. Do đó để nắm giữ loại cỏ này cực khó khăn. Dù đã có một thời gian nghiên cứu nhưng mà ta mới chỉ vận dụng được còn nắm giữ còn cần nhiều thời gian lắm. Ngoài ra nó còn có một tính chất cực hay đó chính là điều vị. Nó khiến cho việc chuyển đổi giữa các vị khác nhau trở nên từ từ không bị đột ngột khiến cho món ăn trở thành những quả bom nổ chậm mà không ai có thể bỏ qua. Chỉ tiếc rằng để có thể là được một hộp như vậy không những cần tốn thời gian mà còn cần tốn rất nhiều công sức ủ chế. Đến cả ta người tạo ra món đó cũng vô pháp có thể chế tạo lần nào cũng được. Ta cũng không có đưa cô công thức bởi cơ bản là không cần. Và dù đưa cô cũng sẽ không sử dụng đến, Bản sợ cấp thì cô có thể tự mình chế tạp, thậm chí là vượt qua nó. Nhưng để có thể vận dụng cầu vồng hoa thì không ai có thể dạy được cô. Việc của ta chỉ là mở đường, còn bước tiếp như thế nào là việc của những đầy bếp như cô. Tự tin lên, ta đoán cô có thể thành công. Mieri không nói gì nhưng mà ánh mắt cô rực sáng lên ý chí phấn đấu cực mạnh khiến Cầm gật đầu hài lòng không thôi. Là đầu bếp hay là làm bất cứ cái gì khác mà thiếu đi lòng quyết tâm và ham muốn khám phá thì đừng hòng có thể thành công. Cầm tin tưởng nếu cho cô nàng thời gian thì chắc chắn cô có thể thành công, thậm chí có thể khiến cho món ăn này càng thêm hoàn thiện thay cho Cầm. Nhưng đó có lẽ là chuyện của tương lai. Bây giờ có việc riêng dành cho cô nàng. Cầm tiến vào bếp đưa ra cái xô và cái chổi đưa cho Mieri và nói. Dậy cũng dậy rồi, giờ đến lúc cô thực hiện. Tạp dịch, việc đầu tiên là đi lau dọn căn bếp và rửa chén bát và chuẩn bị đồ đạc đi. Ta còn có chút việc ra ngoài đây. Và Cầm đi có chút việc để mặc cô nàng đứng mộng bức ở tại chỗ. Thật bắt cô nàng làm tạp dịch à? Thật không ngờ hắn lại bắt công chúa như cô làm tạp dịch thật à? Khẽ cắn răng, cô đi vào bếp và bắt đầu làm việc. Đừng tưởng có những việc vặt này có thể khiến cô buông tha. Cô nhất định sẽ khiến cho anh chàng này hồi tâm chuyển ý. Cứ coi như đây là chuẩn bị làm dâu đi. Cầm đi ra ngoài cũng không có đi đâu mà đi ra chợ một chút, chuẩn bị một số thứ còn thiếu cho bữa trưa. Ngoài ra anh còn muốn thử xem quyết tâm của cô gái này đến thế nào. Để xem anh có thể yên tâm giao quán cho cô mỗi khi anh có việc không nữa. Và khi Cầm trở về thì, cách chương.